Vạn Dạ Chi Chủ, chương 230, Tăng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có là hoàng cung, thần đô ở bên trong, đồng dạng không thiếu khuyết người thông minh, sớm cảm thấy được sắp đã đến một cái đại thể tấu trấn quan vương phủ đệ, Lâm gia nơi này là một chỗ phong cảnh yêu mỹ lâm viên, đỉnh các nhà thủy tạ, hòn non bộ nước chảy. Nếu xa hơn trước mấy trăm năm, trong sân thậm chí còn nuôi dưỡng mấy cái tiên hạc, vậy thì thật là cùng thần tiên động phủ không có gì khác nhau. Giờ phút này, một cái ở vào hồ nước thượng lục giác đình đài chung. Một cái trải lấy công chúa búi tóc thiếu nữ, đang mặc hồng nhạt quần áo tư thái xinh đẹp, giữa lông mày càng lộ vẻ ôn nhu chi sắc. Hắn đang ngồi ở trên bàn đá, vừa ăn lấy bánh ngọt, một bên nghe bên người nha hoàn giảng thần đô gần đây phát sinh cố sự. Ngẫu nhiên nghe thấy cái nào đó thiếu niên tên của thiếu nữ đại mi còn có thể hơi tần một chút, xem bộ dáng là thập phần đắm chìm ở bên ngoài trong thế giới. Thật sự là khá tốt có Dạ Kiêu đám người kia cho ta Lâm gia hấp dẫn chú ý lực. Xa xa, một cái đang mặc bì giáp trang phục thanh niên, đang lẳng lặng địa nhìn mình muội muội. Người này là đứa con trai của trấn quan vương, Lâm Thiên Vũ. Hắn vốn là thần đô bên trong đích nhị thế tổ, đằng sau đi Bắc Nguyên lịch lãm rèn luyện vài năm thời gian, trở về đã đột phá vì thất phẩm cảnh. Biến hóa to lớn, lại để cho thần đô rất nhiều đích nhân vật đều chịu mở rộng tầm mắt. Vốn, Đại Chu Hoàng đế là muốn thăm dò một chút trấn quan vương, đã nghĩ ngợi lấy quan hệ thông gia. Nhưng kinh nghiệm một loạt sự kiện qua đi, hơn nữa Bắc Nguyên gần đây lại không có cái đại sự gì phát sinh, nhất là tam hoàng tử mọi người không có. Chuyện này cũng tự dần dần lắng xuống. Chỉ có điều, Lâm Thiên Vũ hay là lòng có kiêng kỵ, chuyện này dù sao không có chính thức hóa giải, trong nội cung bên kia thái độ một mực không phải rất rõ lãng. Đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ nhận được thuộc hạ phát tới tin tức kinh ngạc nói. Liên Hoa Tông Thánh Phật muốn tới thần đô khai mở đàn thiết giảng. Cái kia tiểu Phật Đà cũng tới. Hắn đánh tiểu tựu sinh trường tại thần đô trực giác cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này, Lâm Thiên Vũ càng là nhìn ra chuyện này sau lưng chỉ sợ không thể thiếu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại Chu Vương Triều cùng với thế giới đệ nhất cường quốc đồng dạng. Liên Hoa Tông muốn chỉ là đơn giản nói kể kinh Phật vậy không nhiều lắm vấn đề. Hết lần này tới lần khác cái kia tiểu Phật Đà thiên tư yểu điểu. 17 tuổi đã đột phá vì thất phẩm cảnh, hơn nữa mệnh tinh hay là thiên ly tinh càng lĩnh ngộ giống như đến kim thân pháp. Phải biết rằng, Lâm Thiên Vũ là 21 tuổi thời điểm mới đột phá thất phẩm cảnh, hơn nữa cái này đều đầy đủ kinh diễm thế nhân. Một cái tông môn thiên tài, đã đến cái khác tông môn, chỉ sợ ít không được sự tình. Xem trước một chút tình huống. Nếu như bệ hạ ý đồ chèn ép Liên Hoa Tông mà nói ta đây tựu cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến tiểu Phật Đà. Lâm Thiên Vũ cũng là thông minh, càng thức thời, biết đạo nên như thế nào sinh hoạt tại dưới chân thiên tử. Lập tức, hắn đi nhanh ly khai nơi đây, chuẩn bị tiến về trước Lâm Phủ bảo khố, phục dụng những cái kia không nỡ ăn đan dược linh quả, mau chóng tăng lên một lớp thực lực. Nhưng vào lúc này, cái gì, hắn thất phẩm cảnh hả? Làm sao có thể, trong hồ, một đạo thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên, tràn đầy không thể tưởng tượng. Lâm Thiên Vũ động tác dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy tiểu thư, người cũng không biết bên ngoài đều bị khiếp sợ đến trình độ nào. Cái kia Ninh Minh năm nay mới 14 tuổi a, thật sự là quá khoa trương. Đồng thời tiểu nha hoàn giòn giòn giã giã hồi đáp. Lâm Thiên Vũ trên mặt biểu lộ khác thường. Mà bắt đầu, hắn lúc này mới nhớ tới kỳ thật thần đô chung còn có một so tiểu Phật Đà càng thêm nghịch thiên yêu nghiệt 14 tuổi thất phẩm cảnh. Tiểu tử kia, Lâm Thiên Vũ cũng đồng dạng khó có thể tin, như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái kia gầy yếu thiếu niên, lúc trước ngay cả mình hơi chút phóng xuất ra khí thế đều đề kháng không nổi, như thế nào hiện tại cùng với chính mình đứng ở đồng nhất độ cao quảng cáo. Ngay tại Liên Hoa Tông Thánh Phật sắp đã đến, thần đô một mảnh lửa nóng thời gian. Giờ phút này, Ninh Minh đang tại hắc ám trong thiên lao, cùng một cái giết người không chớp mắt lão quái vật nói chuyện phiếm. Nhớ năm đó, lão già ta theo Hải Khẩu huyện một đường giết đến Thiết Thành, 3 ngày 3 đêm, ven đường hơn ngàn dặm, mấy trăm vạn sinh linh, đều tất cả đều tan rã tại phá quân tinh huyết tinh chính giữa. Hơn nữa còn có phô thiên cái địa đại chu tu sĩ đuổi giết, lão già ta toàn bộ hành trình liền con mắt đều không có nháy một chút. Trong góc vương trấn quan rét cam cam nói. Cái này thủ bút so về Lý Chính cũng kém không được nhiều xa. Nghe vậy, Ninh Minh lại nhíu mày, đột nhiên hỏi. Ngươi gạt ta, ngươi làm sao có thể không có nháy một chút con mắt? Vương Trấn Quan sững sờ. Sau một khắc, Vương Trấn Quan cố nén trong lòng cảm xúc. Ta lừa ngươi cái này tiểu mao đầu làm gì? Phá quân tinh đã đến hậu kỳ, pháp tắc xa so ra kém mặt khác tinh thần, muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ có thể dựa vào huyết tinh cái môn này thần thông thôn thiên hạ chi tinh huyết. Ninh Minh vốn là trầm mặc, sau đó nghiêm túc mà hỏi thăm. Cho nên, Đại Chu Vương Triều truy sát ngươi 3 ngày 3 đêm, ngươi toàn bộ hành trình tựu thật không có nháy một chút con mắt. Loảng xoảng dang, loảng xoảng dang, Vương Trấn Quan đột nhiên như là nổi giận dã thú, đột nhiên lao đến, giống như là muốn cắn Ninh Minh ít hầu. Cũng may, hắn lưng chỗ bị khóa sắt giam cầm lấy, vừa vọt tới chính giữa tựu không nhúc nhích được. Ngươi làm gì thế? Ninh Minh buồn bực không thôi địa nhìn xem cái này phong lão đầu. Ta, Vương Trấn Quan thở hổn hển, hung dữ địa chằm chằm vào Ninh Minh tốt một lúc sau mới miễn cưỡng áp chế xuống dưới. Không phải, ta thật sự hiếu kỳ á hát, Ninh Minh lại hỏi, tam phẩm cảnh tu sĩ, không nghỉ ngơi cũng thì thôi, 3 ngày 3 đêm, liền con mắt cũng sẽ không làm đấy sao? Ta giết ngươi á hát, Vương Trấn Quan thật vất vả đè xuống sát ý, lập tức thổ lộ đi ra cả người như là điên cuồng đồng dạng. Cái này nhưng làm Ninh Minh sợ tới mức tranh thủ thời gian sau này co lại lui xuống. Sách xem ra ngài thôn trưởng nhiếp hồn bóng châm tiếng nổ hay là đại. Hào hào một người, nói phát bệnh tựu phát bệnh. Nhìn xem điên giống như con khỉ Vương Trấn Quan, Ninh Minh âm thầm tắc lưu ấy. Chẳng muốn phản ứng cái này không bình thường lão quái vật. Ninh Minh đem tay nhét vào trong ngực nắm cái kia khối kim sắc ngọc giản, sau đó tâm thần chìm vào trong đó, lần nữa tiến nhập bát bộ thiên long tu luyện. Bên kia, cũng không biết đi qua bao lâu, Vương Trấn Quan mới thở hổn hển, miễn cưỡng khôi phục thần trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cái quét mắt thiếu niên kia, Vương Trấn Quan tựu lại cảm thấy trong lồng ngực có cái gì tại bắt đầu khởi động, coi như núi lửa bộc phát điểm báo, khát vọng đem hắn tự tay xé nát. Tự ngươi nói một đống lớn núi thây biển máu kinh nghiệm, ai nghe xong không được thân thể run. Chấm, kết quả tiểu tử này lại cần phải muốn toàn, chui vào, chữ truy vấn chính mình lúc ấy đến cùng nháy con mắt không vậy. Ta nháy không có trong nháy mắt cái này trọng yếu sao? Bất quá, Vương Trấn Quan nhìn xem Ninh Minh thân thể biến hóa, bỗng nhiên lại nhíu mày, giống như là tìm hiểu lấy một cái khó giải câu đố. Tiểu tử này rốt cuộc là dạ kiêu từ chỗ nào nhi tìm được. Vương Trấn Quan nhìn xem Ninh Minh, chỉ cảm thấy đây là một cái lại để cho người nhìn không thấu yêu nghiệt. Mà đợi đến lúc Ninh Minh mở mắt ra lúc toàn thân lần nữa sinh ra cái kia đau nhức không còn chút sức lực nào cảm giác liên thủ cánh tay đều nâng không nổi đến. Cô nương kia thật sự là quá vô tình rồi. Ninh Minh âm thầm phun mắng, kim sắc vân hải trong thế giới cái kia ngày xưa miền Nam chi chủ căn bản tựu là cái người máy. Chính mình mỗi lần đưa ra muốn từ từ sẽ đến, vân hải không muốn thoáng cái nhiều như vậy địa vọt tới, nhưng đối phương nhưng căn bản sẽ không để ý tới. Ra ra vào vào đều nhiều lần, có thể chính mình hay là chống cự không được cái kia trăm trượng cao vân hải, mỗi một lần đều bị ép tới không thể động đậy. Ai cũng không biết hiệu quả như thế nào. Ninh Minh thở dài, chợt nhớ tới chuyện gì, nhìn về phía này lão quái vật. Một cái người can đảm ý niệm trong đầu tại hắn trong đầu hình thành. Lại nói, Ninh Minh là bị thôn trưởng Lý lão ma từ nhỏ mang đại, đối với cái này chút ít giết người như ngoé ma đạo tu sĩ thực chưa nói tới quá mức sợ hãi. Đối phương thoát khốn duy nhất hy vọng chính là ta sau lưng dạ kiêu. Giờ phút này, Ninh Minh một bên dựa vào địa khôi khôi phục thể lực một bên tự nghĩ. Tuy nhiên cái này vương lão ma cũng không quá bình thường. Bất quá, hắn chắc có lẽ không sằng bậy giết ta. Nghĩ như vậy, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, rốt cục nói ra câu nói kia. Vương tiền bối, nhàm chán cũng là nhàm chán, hai người chúng ta nếu không tách ra thủ đoạn. Xoay cổ tay, lời vừa nói ra, Vương Trấn Quan lập tức đã bị kinh đã đến, còn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể biết có người nói với tự mình lời này. Trong lúc đó, Ninh Minh đã đánh bảo, hướng cái này phá quân tinh tam phẩm cảnh lão quái vật đi tới. Cùng lúc đó, Vương Trấn Quan lạnh lùng cười cười, tiểu tử ta biết đạo ngươi có tôi thể bí pháp, bất quá, ngươi mới cái gì cảnh giới. Lão già ta lại là phá quân tinh tu sĩ, sợ như thế này một cái không cẩn thận đem tay ngươi cánh tay cho gãy. Gãy tựu gãy, Ninh Minh cũng không thèm để ý, nếu vương tiền bối ngươi thắng ta cho ngươi đấm lưng. Ha ha ha ha ha, nghe vậy, Vương Trấn Quan đột nhiên phát ra hung hăng ngang ngược tiếng cười to, sau đó nói. Vậy đến thử xem ngươi cân lượng a, lại nói tiếp tại đây hắc ám không ánh sáng trong thiên lao, xác thực cũng không có cái gì những vật khác mấy chục năm cấm đoán sinh hoạt trên người đều nhanh muốn dài ra thảo. Hắc hắc, hay là hy vọng vương tiền bối thủ hạ chừa chút khí lực. Ninh Minh cũng là cười hắc hắc, sau đó đi tới Vương Trấn Quan trước người. Cái này, hắn mới chính thức nhìn rõ ràng cái này vương lão ma bộ dáng, càng cụ thể cảm nhận được cổ khí thế kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương ở trần, làn da hiện lên ngăm đen sắc, cơ bắp gầy còm, hơn nữa còn hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết sẹo, như là một bộ khó có thể hình dung tranh thủy mặc. Dù là Vương Chấn Quan bị già lâu thạch cấu thành khóa sắt khóa lại xương sống lưng, cũng không cường hoành khí tức chấn động. Có thể cái loại này bản năng cảm giác, Ninh Minh không chút nào hoài nghi, như đối phương làm khó dễ, chỉ sợ một tay có thể lập tức bóp nát đầu của mình. Xoay cổ tay, cánh tay phải của ngươi sẽ bị ta trực tiếp bẻ gãy, không hề nghi ngờ. Đồng thời, Vương Chấn Quan chằm chằm vào thiếu niên này, bỗng nhiên mở miệng nói. Cũng thế, không bằng ngươi tới thử đụng vào ta, chỉ cần ngươi đụng đến ta nửa người trên đảm nhiệm một bộ vị, vậy cho dù ngươi lợi hại. Nghe vậy, Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Thật đúng, Vương Chấn Quan ngồi dưới đất cười lạnh nói. Thất phẩm cảnh tiểu tu sĩ, nếu là ở ngoại giới, lão già ta một ánh mắt có thể đánh chết. Lời còn chưa dứt, bá, Ninh Minh đột nhiên như thiểm điện địa xuất thủ, cho dù già lâu thạch gông cùng xiềng xích đóng cửa trong cơ thể chân nguyên, có thể bằng vào thân thể, hắn đều là dị thú trình độ. Có thể lại để cho Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Tạch, Vương Chấn Quan đúng là lập tức đã bắt ở tay của mình, tốc độ nhanh đến phảng phất vạch phá không gian. Không tốt, Ninh Minh sắc mặt đại biến, lúc này mới cảm nhận được chênh lệch tay của đối phương giống như là thế gian cường đại nhất pháp khí. Cái con kia huyết nhục bàn tay lớn nhìn như có độ ấm còn rất mềm mại, nhưng trên thực tế lại chắc chắn như thần thiết, căn bản là kiếm được không phá. Chính mình vẫn lấy làm ngạo thân thể, tại đối phương trước mặt lại như là bùn cùng sắt thép ở giữa chênh lệch. Thật sự là không thú vị. Quảng cáo, mà đúng lúc này, Vương Chấn Quan lại đột nhiên ném xuống Ninh Minh tay cũng không làm khó dễ. Hắn thậm chí đứng người lên, sau đó đi đến trong góc một lần nữa nằm trên mặt đất đóng lại hai mắt. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh vốn là khẽ giật mình. Sau một khắc, Vương Chấn Quan lại mở miệng nói, cho ngươi thêm một cơ hội, sau này bao giờ cũng, ngươi cũng có thể đến đánh lén ta. Nghe vậy, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời suy nghĩ như nước thủy triều. Hắn nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất nhắm mắt chợp mắt tam phẩm cảnh đại ma đầu, tim đập dần dần nhanh hơn, trong cơ thể có một cổ khí lực tại vận chuyển, phóng xuất ra rồi rào huyết khí. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh lần nữa khẽ động, bành, sau đó, hắn tựu lại bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên vách tường, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đắc kịch liệt đau nhức thiếu chút nữa vỡ ra. Khục, khục, Ninh Minh rất nhanh tựu bò lên, một bên ho ra máu, một bên cũng tại cười. Dưới tóc đen cái kia đôi mắt dần dần bay lên hưng phấn. Lợi hại như vậy đấy sao? Suy nghĩ kỹ càng sau lại ra tay. Tiếp theo, ngươi sẽ làm bị thương quá nặng. Đồng thời, Vương Chấn Quan nói xong, ngáp một cái, lại nghiêng đi thân, như là ngủ say. Mà bắt đầu, cảnh ban đêm như mực, Đại Chu Vương triều cảnh nội, một chỗ cũ kỹ trong thôn trang, tĩnh mịch im ắng. Có thể, trong lúc đó, một đoàn ánh vàng rực rỡ quang cầu đột nhiên nổ tung, bắn ra xuất thần thánh chân nguyên, trùng kích bốn phương tám hướng, đồng thời chiếu rọi thập phương thiên địa. Chỉ thấy, đó là một cái người mặc áo cà sa tuổi trẻ tăng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước nhanh đi xuyên qua cả vùng đất coi như một vòng tia chớp, toàn thân lại tản ra nhàn nhạt kim quang, cũng tay không đánh bại một đầu toàn thân lông màu đen quái vật. Cái kia đoàn ánh vàng rực rỡ quang cầu, đúng là cái này tuổi trẻ tăng nhân, tay không một chưởng đánh đi ra uy lực kinh người. Càng làm người cảm thấy ngạc nhiên chính là, nương theo lấy đầy trời đen kịt huyết nước rơi, trẻ tuổi tăng nhân quanh thân nhưng lại ngay cả một điểm máu đen đều không có nhiễm, sạch sẽ được như lưu ly giống như vô cấu. A-di-đà Phật, giải quyết hết đầu kia trong đêm không rõ về sau tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực trên mặt hiện ra một vòng thương cảm. Xa xa, một gian hoang phế nhà gỗ, bên trong có hai cỗ xương khô chết cũng bất hiểu bao lâu, đến nay cũng không có người nhặt xác. Đây cũng là cái thế giới này thái độ bình thường, tràn đầy làm cho người sờn hết cả gai ốc khủng bố, mỗi người đều sinh tử vô thường. Sau một khắc, cái này tuổi trẻ tăng nhân quay người, đi về hướng cái kia nhà gỗ cũng cùng với khác một đám tăng nhân, niệm lên vãng sinh chú. Đi thôi, cuối cùng, trong đó một cái khí tức tầm thường lông mi trắng lão nhân, vùng dưới tay áo. Cái kia hai cỗ xương khô lại lăng không hóa thành cho cốt, lại ngưng kết ra cùng loại xá lợi đồng dạng vật phẩm, đã rơi vào lão giả tay áo chính giữa. Nam vô A Di Đà bà giả, một đám tăng nhân cúi đầu niệm Phật hiệu, sau đó đi theo lông mi trắng phía sau lão nhân. Bọn hắn cứ như vậy hành tẩu tại khôn cùng cảnh ban đêm chính giữa. Cách chương.